Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, ngay từ đầu kế hoạch, 33, xem ra, cái này từ phiến trang chính là về tân thế giới lai lịch nhưng Lê Ca cũng không cho rằng đây là bởi vì nàng vận khí tốt nhưng mà, ở bọn họ tiến vào phía trước, tân thế giới lại lần nữa đã xảy ra một lần rung chuyển. Nguyên thuộc về mỗi tổ chức thành viên bị động đãng chia làm hai bộ phận. Ngược lại dung vào hệ thống bên trong, Lê Ca giữa mày nhảy dựng, dư lại một nửa vô pháp khôi phục. Mất đi về mặt khác một nửa ký ức, như vậy vẫn luôn ở nên tổ chức chung tiếp tục sinh hoạt. Theo thời gian trôi qua, nên tổ chức thành viên cùng Bắc hoàn toàn dung thành nhất thể, như vậy nhắc nhở thật sự rõ ràng. Chính là thư trường sinh cùng SC hai người, còn nữa. Nàng còn có thể hoa rớt chính mình cùng Boss, như vậy cái kia ngụy trang tiến vào người, liền đại đại xúc hạ khoảng cách Lăng Ký, Đậu Đỏ, Sở Ca, Diệp Văn Hiên, Bạch Cùng, Tần Tư, Nửa Thủy, Liêu An An, Tô Trường Thanh, Cố Nam Xuyên, Hứa Cẩn Du, Lâm Cùng An, lại là bọn họ bên trong cái nào người. Mùng một hào phát sinh hỗn loạn lúc sau, bởi vì còn kém ngăn cản hành vi, mà đối này khống chế lên, làm này vẫn luôn chỉ có thể ở khống chế thất trong phạm vi hành động. Hơn nữa khoan dung nàng lựa chọn một người thay thế nàng chấp hành nhiệm vụ. Người nọ tên gọi, Lê Ca, nghe được tên của mình. Lê Ca một chút đều không kinh ngạc, nàng ngẩng đầu tiếp tục nhìn vô biên mây trắng. Mơ hồ ở trong đó thấy được phi thuyền đỉnh chóp mà còn kém ở lúc đầu. Đã từng chiêu quá Lê Ca tiến hành thực nghiệm, nhưng kết quả lấy thất bại chấm dứt, nàng tiêu phí thật lớn dị năng lực, mới đưa nên người hoàn hảo vô khuyết mà đưa ra tân thế giới. Biến dị tân thế giới còn lại là lau sạch nàng sở hữu ký ức. Hơn nữa đối còn kém tiến hành trừng phạt, cũng đem này ký ức mặt sát một bộ phận nghe được lời này khi. Lê Ca mới lộ ra kinh ngạc biểu tình, nàng không nghĩ tới, chính mình xác thật là đi vào quá nơi này, bất quá nguyên thân đã chết, nàng lại thay đổi muội muội thân thể đi vào nơi này, ở ngay từ đầu. Còn kém vốn là làm hệ thống lẻn vào quá Lê Ca trong cơ thể. Nhưng bởi vì thất bại, nàng đem sở hữu ký ức tất cả đều dung vào một con tên là Phì Thu hệ thống lúc sau. Kế hoạch có thể nhắc nhở Lê Ca sở hữu dị biến. Nhưng bởi vì ở chấp hành trong quá trình, Bắc đánh gãy Phì Thu truyền, tạo thành mục tiêu tử vong, còn kém đành phải trước tiên chế tạo tai nạn, xử xe buýt đổi tốc độ đụng phải Lê Ca. Lệnh này tử vong, đem này linh hồn số liệu mang vào tân thế giới, dung thành hoàn toàn mới thân thể số liệu, ở thao tác trong quá trình mài mòn rất nhiều số liệu. Bởi vậy Phì Thu cũng vô pháp nhớ rõ tương quan tin tức. Chỉ có thể ở đã chịu ngoại giới kích thích là lúc mới có thể cấp ra đối ứng biện pháp, nhưng liền ở. Lê Ca cho rằng cái này mùng một hào sẽ đem sở hữu sự tình tất cả đều nhổ ra thời điểm. Mùng một hào lại ngừng lại, Lê Ca không khỏi hỏi. Mùng một hào, ngươi còn ở sao? Nhưng trong không khí lại rốt cuộc không có thanh âm trả lời, Lê Ca đợi trong chốc lát. Nhắm mắt lại mở, nhưng nàng vẫn luôn đều ở cái này ảo cảnh bên trong. Thuyết minh cái này từ phiến còn không có kết thúc, nhưng chung quanh lại đã không có thanh âm siêu nàng lại kêu gọi vài lần mùng một hào tên. Nhưng vẫn luôn đều không có đáp lại, nàng đành phải đem lực chú ý chuyển qua địa phương khác. Ý đồ tìm kiếm ra mặt khác manh mối, mà như vậy vừa thấy. Nàng liền thấy được mới vừa rồi cái kia khoang cứu nạn. Cửa khoang tựa hồ mở ra một chút, nhưng chỉ có một bộ phận nhỏ. Lấy cực kỳ thong thả tốc độ ở mở ra, Lê Ca đại khái đoán được kế tiếp là muốn cho nàng thấy rõ bên. Trong rốt cuộc là cái gì? Đành phải tại chỗ ngồi xuống, kiên nhẫn đợi một lát, mới chờ đến đại môn mở ra hơn phân nửa. Nàng ánh mắt ở bên trong một lượt. Chỉ nhìn đến một khối thân thể, một cái ăn mặc màu trắng mờ váy dài nữ hài tử lẳng lặng mà nằm ở khoang cứu nạn thượng, mà khoang cứu nạn đứng thẳng lên. Bởi vậy Lê Ca có thể thực rõ ràng mà nhìn đến nàng bộ dáng, nàng mặt mày xinh đến thập phần tinh xảo. đẹp đến như là từ họa ra tới, dường như chỉ là lẳng lặng nằm là có thể làm người cảm nhận được trên người nàng không bình thường khí chàng. Lê Ca trong đầu lập tức hiện lên một cái tên, còn kém ơ siêu, còn kém như là bị khóa ở nơi đó mặt, nhưng nàng thần thái phi thường ôn hòa thong dong, giống chỉ là ở nơi đó đãi một lát, chờ lát nữa liền ra tới, dường như một lát sau còn kém thong thả mà mở mắt. Nàng mềm mại ánh mắt đảo qua, thực mau rơi xuống Lê Ca trên người. Dừng một chút, nàng nhàn nhạt mà dắt ra cười tới. Ngươi hảo, Lê Ca, ngươi hảo, thực xin lỗi. Ta tạm thời có một số việc, không có cách nào qua đi tìm ngươi. Nàng nghĩ tới cái gì? Bất đắc dĩ mà cười khẽ một chút, giơ tay ý bảo một chút thủ đoạn, thật giống như nơi đó tồn tại một bộ còng tay dường như. Sau đó mới tiếp tục nói, lần này trò chơi hy vọng các ngươi có thể đi đến kết thúc. Mau chóng đem mùng một hào tìm ra, nàng tiềm tàng người kia trong thân thể đã thật lâu. Thật sự nếu không mau một chút nói, người kia đại khái liền phải hoàn toàn bị số liệu hóa, chẳng lẽ không phải tìm ngươi. Lê Ca nghe được lời này, lại là nhíu mày, tự nhiên không phải, còn kém nói. Ta hiện tại đã về tới Khắc Lang, trước mắt gặp một chút phiền toái nhỏ, thực mau lại phải rời khỏi. Ở nơi đó trước mắt chỉ có mùng một hào ở duy trì. Đa tạ các ngươi hỗ trợ, sở hữu tương quan số liệu tất cả đều đã thu thập xong. Đến nỗi cái này tân thế giới, ta tính toán cho các ngươi tới kết thúc nó. Như vậy các ngươi tốt xấu sẽ không đã chịu thương tổn. Nhưng nếu ta tới, chỉ sợ ở đây các vị đều không thể thoát đi nơi này. Dừng một chút. Nàng như là nghĩ đến cái gì. Đúng rồi. Ta cho ngươi yên hoa pháo, bên trong liền còn có lực lượng của ta, nếu tới rồi cuối cùng các ngươi vẫn là vô pháp chống cự mùng một hào nói. Liền đem nó lấy ra tới đi. Lê Ca sắc mặt một thanh, ngươi không cảm thấy như vậy tới nói. Ngươi thật sự có chút không nói đạo lý sao? Ngươi làm sai sự tình, muốn chúng ta tới giúp ngươi giải quyết. Ta nói, ta có thể giải quyết, nhưng biện pháp giải quyết. Này đây các ngươi mọi người sinh tồn tử vong tới làm đại giới. Ta đã đem trừ bỏ các ngươi bốn cái tổ chức ở ngoài người tất cả đều thanh trừ ra tân thế giới. Nhưng các ngươi ta vô pháp khống chế, tham dự trò chơi này, các ngươi mọi người ta đều không thể lại tiếp xúc tới rồi. Các ngươi chỉ có chính mình phản kháng, ở nàng yêu cầu thời gian trong vòng tìm được nàng, trừ lần đó ra. Không còn hắn pháp, Lê Ca con ngươi nhíu lại, một đôi con ngươi lộ ra cổ hàn ý. Cho nên, ngươi ngay từ đầu kế hoạch là, làm chúng ta những người này hiến tế, đổi bên ngoài mọi người sao? Con kém xin lỗi mà cúc một cung, sau đó lại ngồi dậy, nói, đúng vậy, mà trừ bỏ này đó, ngươi không có cách nào cấp ra càng vì cẩn thận manh mối. Lê Ca trong đầu mơ hồ có một chút manh mối. Nhưng trước mắt cũng không khẳng định, nhưng mà, con kém vẫn như cũ xin lỗi mà lắc đầu, vô pháp báo cho. Lê Ca chịu đựng đuổi theo đem nàng ấn trên mặt đất xúc động. Nhấp tế mỏng môi, một lát sau, nheo lại đôi mắt, khóe miệng xoa ra một tia cười ngọt ngào. Một khi đã như vậy, ta đây hủy diệt nơi này sở hữu hết thảy, đều là không có quan hệ đi. Con kém tự nhiên biết nàng muốn nói cái gì. Vẫn như cũ hơi hơi mỉm cười. Có thể, hết chương.